Sự trả thù của Tuyết, chương 42, góc truyện audio.com. Tại trụ sở của Detto, đông vui quá nhỉ, cả Fantasy và Noe cùng nhau đến đây. Hắn mỉm cười, đứng bên cạnh là Len và Lin. Khác với Demon thì Det đặt trụ sở tại quán bar lớn trong thành phố. Hao nở nụ cười tà mị thường ngày, hôm nay hắn ta mặc có cái áo sơ mi trắng không vest như thường ngày. Vui mà, tôi tưởng các người ngán tử thần chứ, chúng ta đều là tử thần cả thôi. Chỉ có mấy người bạn đằng kia là không phải. Hao mỉm cười chỉ về phía nhà Fantasy. Leo lạnh lùng lên tiếng. Det bị chia ra rồi. Enzo lấy đi phân nửa còn lại của Fantasy. Vậy sao? Hắn cười nhạt và rồi hàng loạt tên đàn em của hắn xông ra. Họ chưa kịp động tay chân thì Liz đã xông lên rồi. Ý cậu là sao hả Snow? Cậu nói về Kana vậy là sao? Tớ thực sự, Liz đã nhảy lên, cô chống tay vào mặt, bàn và xoay một cái đá bay mấy tên đó. Liz dùng cái dĩa trên bàn như, lần trước làm vũ khí cô đã chỉ bằng vài đường cơ bản đã giết hết tất. Cả, Liz đã xông đến và đâm sượt qua bụng Lin mà không ai thấy, họ tưởng đâm trúng bụng của Lin. Rồi Liz quay sang Len tưởng chừng cậu bị cô, đâm vào cánh tay nhưng, hãy giả chết, và ngay lúc đó cả Lin và Len đều ngã xuống còn người Liz thì toàn máu là máu. Tớ biết họ là mục tiêu của cậu nhưng cũng không nên. Kana mỉm cười với tuyệt chiêu thường thấy ai lấy cũng đều có suy nghĩ chung. Liz lạ quá, họ định nói tiếp nhưng điện thoại của Hao vang lên một. Bài hát nghe có vẻ khá hùng hồn, cậu ta bắt máy. Mandy hả, anh về ngay. Nó dám, Killer nhìn Liz lạnh lùng. Hao quay sang hắn và nhà Fantasy. Này, đến nhà hàng Trung Quốc thôi, có lệnh triệu tập cả nhà Fantasy và Noe. Kana, Sun quay ra nhìn thì Kana cũng vừa nghe điện thoại xong. Cô bé gật đầu, vậy là cả nhóm nhà Fantasy, Noe cùng hắn rời khỏi đây để lại những cái xác và anh em nhà họ Lưu ở lại. Về phía bốn người kia, đến nhà hàng Trung Quốc thôi, đã đến lúc hai gia tộc gặp mặt rồi, chờ chút tôi muốn đi vệ sinh, nó nói rồi đi vệ sinh và Mandy đã đi theo nó. Một lúc sau cả hai bình, thường đi ra và họ cùng nhau đến nhà hàng Trung Quốc mà lần đó nhà Noe đã gặp mặt trước khi lên xe Mandy lắc nhẹ đầu lúc đó mẹ nó mới yên tâm. Cùng ba đưa đến nhà hàng, tại nhà hàng, vẫn cái bàn tròn nhưng, không gian rộng lớn hơn rất nhiều, cánh cửa mở ra, hai nhà Fantasy và Noe bước vào, họ nhìn căn phòng, Boss và mẹ Kana ngồi cạnh mẹ nó ở đầu. Đối diện bên kia, vòng qua một bốn bàn tròn bên trái là nó ngồi yên lặng mới đáng ngạc nhiên. Vòng xuống đối diện với ba bậc tiền bối và ngay cạnh. Họ là Alex ngồi xem đồng hồ và Mandy vẫn vậy, nằm dài ra bàn và đánh máy suốt. Các thành viên khác nhanh chóng về chỗ ngồi, hắn được Hao ôm vai dẫn tới chỗ ngay cạnh Camigot. Và tất nhiên họ ngồi theo thứ bậc, vậu cuộc gặp mặt này là sao? Sun hỏi, cậu cũng ngạc nhiên khi Camigot là mẹ nó ở đây. Bà ta đứng lên, ta là Camigot tiền nhiệm trước đó, tuy nhiên ta đã lui về và cả gia tộc đã lựa chọn được Camigot đời tiếp theo, nhưng trước đó ta muốn nói, Lâm thiếu gia đây chính thức sẽ là tân viên mới của gia tộc. Sao, mọi người khá ngạc nhiên trừ nhà Noe vì họ đã biết ngay từ đầu. Nhà Fantasy quan sát mọi thứ hiện giờ tại vì họ đang ở thế bất lợi. Snow, sao cậu không nói gì? Chạm mặt hắn không sao chứ Snow? Leo hỏi nhưng Snow không nói gì. Maria thì khẽ mỉm cười. Vậy ai là Camigot tiếp theo? Nóng lòng quá đó cô bé. Nào, giờ thì chào đón Camigot tiếp theo đi. Phải không Kana? Cái gì? Lúc này thì mọi người thực sự ngạc nhiên. Góc truyện audio.com, nhà Fantasy đã không giấu nổi biểu cảm đó ngoại trừ nó và Boss. Nhà Noe thì mỉm cười, Mandy đã thở dài và nhìn ra ngoài kia, vốn dĩ tớ đã mang trong mình một phần dòng máu của Noe nhờ mẹ mà. Ngay từ đầu Fantasy đã trở thành Noe rồi vì ba, chính là một thành viên của Noe phải không ba? Ba cũng, khuôn mặt Kana nở nụ cười ác quỷ, họ thì sững sờ và không còn nhận ra cô em. Dễ thương ngày nào lẫn người ba mà họ kính trọng nữa. Liz đã hiểu ra, được mọi chuyện trước đó, thì ra ý cậu là vậy. Sao vậy, ngạc nhiên nói không lên lời sao. Câu nói của Kana làm họ chú ý đến nó. Bỗng nó lên tiếng bất ngờ. Không, không nói vì đã biết hết mọi chuyện. Giọng này, Sun ngồi ngay cạnh nó và cầm cái máy chơi game nó đang cầm trên tay. Trên, máy có cái loa và giọng nói phát ra từ đó. Họ ngạc nhiên nhìn nó nhưng, cái loa từ máy lại phát ra tiếng. Đừng có động vào thế thân của tôi. Này, cô hết nhiệm vụ rồi giờ thì rời khỏi đây đi. Vớ, vâng, nói rồi Snow giả rời khỏi phòng. Họ không ngờ nó dùng thế thân. Mẹ nó nhìn Mandy nhưng cô bé không nói gì. Cách chương.